Đế quốc bại gia tử, chương 1277, không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử tiền vốn phiếu xuất nhập nhưng thật ra là một loại tự nhiên phát triển mà diễn sinh ra sản vật tương tự với đời kim khoánh cầm cùng ngạch phiếu xuất nhập liền có thể đổi lấy cùng mức kim tệ. Cái loại này phiếu xuất nhập cũng không có dành riêng, đổi cũng chỉ nhận phiếu, không nhận người. Bởi vì đại quy mô sử dụng liền khiến cho được phiếu theo lưu thông. Ở trên đại lục thông dụng tiền vốn phiếu xuất nhập là ba đại thương hội, bởi vì chỉ có ba đại thương hội mới có chữ tín, có bảo đảm. Phiếu xuất nhập là đặc thù chế tạo, có chuyên môn phòng giả, không thể bắt chước ngụy tạo. Dĩ nhiên cũng có các nơi hiệu buôn tiền trang, cũng có phát phải, nhưng cũng không tại đại lục thông dụng. Ví dụ như Vương Khang thành lập Phú Dương Ngân hàng, thì có cái chức này có thể, hôm nay đã toàn diện bao trùm Triệu Quốc thay thế cái khác thương hội. Tại gần truy, mọi người dùng nhiều nhất là phiếu xuất nhập là Kim Vũ và Đại Thông hai nhà. Bởi vì Vương Khang cái này vừa ra mới quy, làm cho Phú Dương dưới cờ thương trường cửa tiệm đều cần tiền mặt giao dịch. Có người cảm thấy phiền toái, có người chính là cầm phiếu xuất nhập đi đổi tiền. Nhiều người như vậy cũng là không nhỏ số lượng. Kim Vũ tiền trang từ sáng sớm bắt đầu khó khăn được xếp thành hàng dài, phần lớn đều là chờ đổi tiền. Lão Vương, người cũng tới đổi tiền. Đúng vậy, cái đó Vương Khang thật là có bệnh, dùng phiếu xuất nhập nhiều mặt liền, cầm nhiều tiền như vậy đi mua đồ, quái nặng không nói, còn chưa an toàn. Vậy ngươi có thể không mua à, không mua không được, vợ ta nhìn chúng một bộ quần áo, gần đây đang làm hoạt động, vẫn là thừa dịp tiện nghi nhanh chóng mua. Ta cũng vậy, nghe nói vị kia Khang thiếu gia chỉ thích nghe vậy kim tệ nhập dương đinh đang thanh âm, mới đã tới như thế một tay. Hắn là phá cuộc có rất nhiều người ngại phiền toái, đều không đi cái này một tí tổn thất nhiều ít. Người ta nhưng mà không thiếu tiền chủ, phá của cũng là bản tính, nghe nói hắn làm ăn làm lớn như vậy, chính là vì đối phó Kim Vũ thương hội, chủ ý không phải kiếm tiền. Trung đội trưởng đội người càng ngày càng nhiều, cũng đều tán gẫu. Người đổi nhiều ít à, 1000 đi, ai, xem đó không phải là Tĩnh Nguyên hậu quản gia sao? Đây là mọi người thấy có một cái ăn mặc đồ bông trắng nõn ông già mang mấy tên đại hán tới đây, hắn cũng không phải là lão gia, mà là quản gia. Quảng cáo, liền quản gia cũng để đổi tiền. Không đổi không mua được đồ à, liền quản lý rất hiền lành, hắn bất đắc dĩ nói. Nhà ta tiểu thư nhìn chúng Tĩnh nhạc công chúa mặc vậy kiện hồng quần. Vậy kiện thật giống như 80.000 kim tệ đi, phía trên cũng khảm trước đá quý. Chính là vậy kiện hơn đổi một ít đi, đỡ sau này phiền toái cái này Vương Khang qua chuyện. Ai nói không phải sao, mọi người nghị luận lúc đó, lại có không ít người chạy tới, có rất nhiều quý tộc thiếu gia nhà giàu, còn có quản gia, đều là để đổi tiền. Còn không mở cửa cái này không cũng đến điểm, nhanh đi, lại đợi một chút, mà giờ khắc này, ở Kim Vũ tiền trang bên trong, quản sự củi xây đã cấp được giống như là trên chảo nóng con kiến vây quanh loạn truyền. Củi quản sự bên ngoài người tới càng ngày càng nhiều, cũng lớn tiếng kêu tránh ra cửa, chỉ là hậu gia nhà thì có mấy vị, làm thế nào à, có một gã sai vặt đi tới gấp giọng vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nào biết làm thế nào, củi xây chán từng mảnh chảy mồ hôi. Trước đoạn thời gian, thứ nhất phó hội trưởng Cung Bằng Hải đích thân tới, đem tiền trong kho tiền toàn bộ điều đi, hắn là ngân hàng tư nhân người phụ trách vậy hết sức khuyên qua, có thể không có cách nào. Dự trữ kim, là hiệu buôn căn bản, phiếu xuất nhập thả ra cùng dự trữ kim là căn bản ngang hàng, chính là phòng bị sẽ có loại chuyện này xuất hiện. Uy tín, cũng là trọng yếu nhất, nhất định phải bảo đảm có thể đuổi kịp lúc đổi, mà hiện tại căn bản không tiền. Từ hắn biết Phú Dương thương trường bên kia định lập vậy điều quy củ, hắn cũng biết phải ra đại vấn đề. Quả nhiên, vẫn phải tới. Lần này xong rồi, mau đi hỏi một chút Tiểu Ngô trở lại chưa, ta để cho hắn đi nam đường phố phân hào điều lấy một phần chia. Củi xây vừa dứt lời, thì có một người trẻ tuổi chạy vào, vội vàng nói. Củi quản sự, nam đường phố phân hào bên kia cũng không có tiền. Xong rồi, củi xây sắc mặt càng liếc. Củi quản sự Tĩnh Nguyên hậu phủ nhà liền quản gia muốn gặp ngài. Củi quản sự, người đều đã đập cửa. Củi xây lau một cái trên đầu mồ hôi hột hỏi. Chúng ta kho tiền có nhiều ít tiền mặt, không tới 500.000, không tới 500.000, cái này đủ làm gì? Phía trên rốt cuộc đang làm cái gì, vốn là đã quá khó khăn, còn như vậy không phải đập bảng hiệu. Củi xây phát tiết mấy câu, rồi sau đó cắn răng nói. Không quản được như vậy nhiều, đem tiền cũng chuẩn bị tới đây, trước đối phó đi, có bổn phiếu đổi kim, cũng có kim đổi bổn phiếu. Lại một phiến tiếng thúc giục bên trong, Kim Vũ tiền trang rốt cuộc mở cửa. Sao mới mở cửa, đổi cho ta tiền. Mọi người oán trách lấy ra bổn phiếu, kiểm tra vé, thu lại, đổi tiền, cứ như vậy một bộ quy trình, thật ra thì bản không phức tạp. Dĩ nhiên đây cũng không phải là trắng đổi, Kim Vũ Thương hội còn sẽ từ trong thu lấy tỷ lệ nhất định quản lý phí. Bất quá mọi người cũng hiểu, dẫu sao là cung cấp thuận lợi. Phần lớn làm đều là đổi nghiệp vụ, đang lục tục tiến hành. Kim tệ leng keng vang, vậy càng ngày càng thiếu. Như thế nào, hiện tại đổi nhiều ít, Củi Xây đi tới trước mặt hỏi. Hơn 300.000, như thế nhiều, đúng vậy, mới vừa rồi Tĩnh Nguyên hậu phủ liền quản gia liền đổi 100.000, còn có mấy cái nhà giàu cũng không thiếu. Xong rồi, Củi Xây nhìn bên ngoài hàng dài, sắc mặt một phiến thảm trắng. Chỉ như vậy qua không thời gian dài, hiệu buôn không có tiền. Củi quản sự, không có tiền, Củi Xây bận bịu nói. Giải thích một tí, liền nói phải đi lấy tiền, để cho chờ một chút. Quảng cáo, hắn đã phái ra người đi trụ sở chính liên lạc nghĩ biện pháp phân phối. Nhanh lên một chút à, có một người cầm phiếu xuất nhập không nén được nói. Ta đây chính là thật, mau cho ta đổi. Các vị an tâm một chút chớ nóng, bởi vì tiền quá nhiều cần phân phối, lại đợi một chút. Củi Xây đâu, để cho hắn đi ra thả tiền thời điểm, gì cũng được rồi, cái này đổi tiền thời điểm sao khó như vậy. Có một cái công tử trẻ tuổi trách mắng, vị này vậy là quyền quý công tử, gia thế rất dày. Các vị, Củi Xây bất đắc dĩ đi ra, lớn tiếng nói. Các vị không nên gấp gáp, nếu phiếu xuất nhập là ta Kim Vũ Thương hội, vậy bảo đảm mọi người cũng có thể đổi được tiền, chỉ là liên quan đến số lượng quá nhiều chúng ta cần phân phối, các vị hiểu hiểu. Nhanh lên một chút à, đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không ngừng thúc giục, Củi Xây không ngừng giải thích, cuối cùng tạm thời ổn định. Không lâu lắm, có một người trẻ tuổi đi tới hắn bên người thấp giọng nói. Điều phó hội trưởng nói, để cho ngài ổn một tí, hiện tại không có tiền, cần từ những địa phương khác điều. Cần phải mấy ngày, ít nhất cũng phải 7-8 ngày, bởi vì muốn từ. Cái gì, Củi Xây thiếu chút nữa ngất đi. 7-8 ngày, lại trì hoãn nửa giờ, những người này cũng có thể cầm hắn ăn. Hiện tại hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Tiền đâu, Kim Vũ Thương hội trụ sở chính là tại gần truy, chỉ là tiền trang phân hào chính là hơn 10 nhà, hơn nữa những cái kia thật thề cửa tiệm. Như thế nhiều phân hào, chẳng lẽ cũng không có tiền, tiền kia đi đâu? Hắn nhưng không biết Tạ Uyển Oánh đến chặt cần gấp 10 triệu, đã sớm chờ đi, hiện tại trụ sở chính căn bản không tiền. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.